Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, đồ sát trình diễn. A-ô, giống, tê-tê, các loại ly kỳ cổ quái thanh âm. Nương theo ầm ầm ầm dẫm đạp âm thanh. Xa xa truyền đến, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hết sức khó coi. Lại nhiều hai con lục giai hung thú đi tới sơn nhai đỉnh đầu. Tiêm Lộ ngưng mắt viễn vọng, nhìn rõ ràng những thứ đó sau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đứng ở nàng bên cạnh những người kia càng là sợ đến hoàn toàn biến sắc. Lúc trước chỉ có điều 3-4 con lục giai hung thú, bọn họ liền quân lính tan rã. Hiện ở lại nhiều hai con, đây là muốn đem bọn họ vào chỗ chết bức sao? Không cần loạn, hiện ở chúng ta chiếm cứ có lợi địa thế, chỉ cần chớ bị bọn họ xông tới, nói vậy đều sẽ không có gì lo lắng. Đứng ở một bên khác trên đỉnh núi mấy cái Kim Ngọc Tông người quay đầu hướng phía dưới động viên đạo. Cứ việc biết rõ câu nói này chỉ là lời an ủi, vẫn để cho phía dưới mọi người căng thẳng tâm tình hơi hơi thả lỏng một điểm. Không khỏi nhanh, bọn họ liền không cười nổi. Trên đất, một mảnh đen kịt thú triều bên trên, lấy ngàn mà tính hung thú ác điểu chính lấp lóe cánh, hướng về mọi người ở phương hướng bay tới. Xem này che khuất bầu trời tình hình, liền như tận thế giống như vậy. Tất cả mọi người sắc mặt cũng bạch, coi như là Tiêm Lộ cũng là không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Sở hữu am hiểu khoảng cách xa sát thương người toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, sau đó không cần lo còn lại, toàn lực công kích không trung những người hung chim. Một đạo hô quát truyền đến, không ít người vội vã lấy ra một ít cung tiễn hoặc là trường mâu loại hình, nhìn qua đúng là khá là phong phú. Chỉ là bọn họ bên này nhân số quá ít điểm, coi như là thêm vào Tiêm Lộ bọn họ những cao thủ này cũng không cao hơn 400 người. Lấy 400 người lực lượng đối kháng lên vạn con hung thú, cái này ngẫm lại liền để mọi người tê cả da đầu. Nhưng mà để cho mọi người thời gian không nhiều, vô luận như thế nào bọn họ cũng nhất định phải phòng thủ được, bằng không nhất định phải chết. Từ một điểm nào đó trên nói, vừa nãy này truyền ra mệnh lệnh cũng không sai, mặt đất có lẽ sẽ càng thêm khó chơi, thế nhưng càng thêm nguy hiểm. Nhưng là không chung những thứ đó, một khi không cẩn thận bị tóm, mang ra thung lũng này, vậy tuyệt đối không có tiếp tục tồn tại đạo lý. Bởi vậy, bọn họ hàng đầu mục tiêu nhất định là không chung những người biết bay hung chim. Mọi người bên này căng thẳng chuẩn bị, xa xa đám kia tối om om thủy triều đã phô thiên cái địa giống như vọt tới. Mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại, không ít người sắc mặt cũng sợ đến trắng bệch, nhưng vẫn là gắt gao thủ vững ở vị trí cũ. Nương theo một trận ầm ầm ầm thanh âm, ở cái kia miệng hồ lô vị trí, đại lượng lạc thạch từ hai bên ầm ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt, liền đem liên tiếp ngoại giới duy nhất thông đạo cho triệt để phá hỏng. Cứ như vậy, mọi người xem như là triệt để trở thành trong rổ ba ba. Bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng, chỉ ít mọi người sẽ không trong nháy mắt bị đại lượng hung thú bao phủ lại, tách ra trận doanh. Bên này vừa che lấp vào miệng lối vào, bên ngoài hung thú liền tuôn đi qua. Lít nhà lít nhít hung thú triệt để đem chọn cái sơn cốc lưu vực cho hạng cái nước chảy không lọt. Ở những hung thú này mặt trước, một con hình thể cao đến 7-8 trượng, nhìn qua to lớn dị thường kim cương, chính nhân lập trên mặt đất, hai tay không ngừng đánh lấy hung thú, hướng về bên này nhe răng trợn mắt. Ở bên cạnh nó, còn có một con thân dài 10 trượng, so với vại nước còn thô cự mãng chính lắc đầu vẫy đuôi. Khổng lồ đèn lồng mắt hung ác dán mắt đoàn người bên này, tựa như lúc nào cũng muốn xông lên tới. Còn có một con thân cao 3 trượng, thể dài 4-5 trượng cự đại tê nghiêu, chính sâu một chân, cạn một chân hướng về bên này đi tới. Này khủng bố thể trọng, thậm chí về khoảng cách ngàn mét, mọi người cũng có thể cảm giác được mặt đất tựa hồ đang run rẩy. Không chỉ như vậy, ở bên cạnh còn có một con phảng phất chó rừng đồng dạng hung thú, Tuy nhiên thân dài bất quá 3 mét, cao không quá 2 mét. Thế nhưng trên thân này cỗ khí thế khủng bố, không chút nào thấp hơn con kia khủng bố Tê Nghiêu. Còn có một con cao chừng 3 mét, lớn lên giống cực chó xù xanh cắt thú. Này mập ục ục lỗ tai cúi, nhìn qua dị thường đáng yêu. Nhưng là mọi người nhưng không dám chút nào coi khinh hắn. Vật này, nhưng là càng thêm hung mãnh. Cái này mấy cái, tất cả đều là lục giai trở lên hung thú. Tương đương với thất giai võ giả lưu giữ ở. Cứ việc những hung thú này không có quan hệ IQ. So với thất giai võ giả muốn dễ dàng đối phó nhiều. Có thể đúng nhưng cũng không đúng ai nói muốn giết. Liền giết, tại đây mấy cái lục giai hung thú phía sau. Nhưng là một ít trên hình thể, hơi nhỏ một ít hung thú khác, qua loa nhìn qua, căn bản không nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn thấy phía sau còn có liên tục không ngừng hung thú hướng về bên này vọt tới. Như thế nhiều hung thú vây lại mọi người, đừng nói những người nuông chiều từ bé đại tông môn đệ tử, coi như là những người lục giai võ giả đỉnh cao, có lòng tính không được, trên mặt tựa hồ cũng mơ hồ mang theo nước mắt. Lần này, nếu là có người sinh sống đi ra ngoài, nói mình đắp lên vạn hung thú vây công, sợ là căn bản không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Bởi vì thực ở quá điên cuồng, đối diện hung thú, còn ở mênh mông cuồn cuộn tụ tập, trên bầu trời này một đám lớn phảng phất châu chấu đồng dạng hung chim nhưng không chần chờ chút nào. Trực tiếp phóng qua bốn phía vách núi xinh xắn, hướng về bên này điên cuồng đập tới. Này phô thiên cái địa tư thế, người bình thường nhìn thấy, sợ là có thể trực tiếp sợ đến không dám hoàn thủ. Tốt tại đây những người này đều là tính cách cực kỳ cứng cỏi hạng người. Bằng không sợ là đã sớm hoảng sợ khóc ròng ròng. Một ít cầm trong tay đủ loại phù triện, cầm trong tay trường mâu, hoặc là cầm trong tay cung tiễn, dồn dập làm dáng, hướng về không trung đề phòng. Chỉ cần những người hung chim tiến vào phạm vi công kích, thì sẽ triển khai đại phạm vi công kích. Tiêm lộ cùng này hơn 10 cái lục giai cửu trọng thiên võ giả đỉnh cao. Nhưng là ẩn tàng ở cự thạch công sự sau khi, ánh mắt đề phòng nhìn đối diện chậm rãi dừng lại thú quần. Còn lại tu vi thấp hơn, nhưng là từng cái kinh nghiệm lão luyện tụ tập cùng nhau. Một ít đồng môn sư huynh đệ loại hình. Nhưng là từng người bày ra trong tông môn thấp hơn ngoại địch kiếm trận. Chỉ cần hung thú dám xông tới, liền muốn đối mặt mọi người liên miên bất tuyệt tiến công. Líu lo, mọi người trên đỉnh đầu. Này một đám lớn tối om om hung chim, đã không ngừng quay chung quanh xoay quanh. Thật giống như một đạo hắc sắc long quyển phong. Không ngừng mọi người bầu trời xoay quanh. Chỉ cần có rảnh rỗi khe hở. Thì sẽ không chút do dự lao xuống công kích, đánh, một đạo hét tiếng vang lên, mảng lớn mưa tên, phần phật hướng về không trung đi vội vã, có mấy người càng là 3, 4 căn mũi tên cùng phát, không trung một làn sóng mưa tên lít nhà lít nhít liền không xuống hơn trăm chi. Phần lớn người đều là không thích sử dụng cung tiễn loại này khoảng cách xa sát thương tính vũ khí. Chỉ có mấy chục người đang chống cự đỉnh đầu những thú dữ kia. Những người khác, nhưng là tiếp tục đề phòng miệng hồ lô ở ngoài một đám lớn hung thú. Không biết rõ chúng nó đến cùng muốn làm quan hệ. Vậy mà lại tụ tập thành như vậy. Nhìn qua giống như bị người cho chỉ huy. Nương theo một đạo nói. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Trên bầu trời những người hung chim từng con không ngừng hướng về mặt đất hạ xuống. Cũng có một chút, đã lao xuống. May là những này hung chim thực lực không bình thường thấp. Mọi người coi như tay không công kích, cũng sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Chỉ có làm một đoàn đối với một người phát động tấn công, mới có thể tạo thành cự đại uy hiếp. Bên này đồ sát bắt đầu trình diễn. Bên ngoài hung thú, cũng bắt đầu rối loạn lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 200, đẫm máu chém giết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.